Xuyên nhanh nhật ký chi phu. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao ngươi biết được những việc này? Tề Bập Vực khó hiểu cùng nghi ngờ, suy nghĩ xem bên cạnh mình có nội gian hay không. À, là khuôn mặt nói cho ta biết. Tống Nhiễm hờ hững, vậy ngươi có giúp ta không? Tề Bập Vực nhìn cậu, cũng không quan tâm câu trả lời vô lý của cậu nữa. Ta không giúp được ngươi đâu, bởi vì... Cậu nói một nửa lại thôi làm cho Tề Bập Vực gấp gáp. Bởi vì cái gì? Bởi vì Tề Nguyệt Quốc sắp phải biến mất khỏi bản đồ. Tống Nhiễm cười rất có cảm giác điên cuồng. Tề Bập Vực sửng sốt lắc đầu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý gì sao? Các ngươi tổn thương nam nhân của ta bao lâu nay đã đủ rồi. Đã đến lúc những gì các ngươi nợ Vũ Hiên cũng nên trả lại. Tạch, tạch, tạch, khi vừa dứt câu, Tống Nhiễm trong tay cầm khẩu súng bạc yêu thích của mình liên tục nả đạn về hướng Tề Bập Vực. Tề Bập Vực cũng không phải là quả hồng mềm dễ bị nhào nặng, phản ứng rất nhanh tránh được vài lần nhưng với trình độ bách phát bách trúng của Tống Nhiễm. Thì dù có tránh được vị trí chí mạng nhưng bộ cẩm bào xanh lam đã nhuộm thêm một màu đỏ rực rỡ. Khẩu súng có 12 viên đạn, Tống Nhiễm bắn hết thì ngừng lại, nhìn Tề Bập Vực vẫn chưa chết thì có hơi thất vọng. Hôm nay tha cho ngươi, đi đi. Tống Nhiễm xoay người bước về phòng mình, đưa lưng không phòng bị gì về hướng Tề Bập Vực đang rất oán giận nhìn cậu chừng chừng. Tề Bập Vực cầm thiết phiến trên đất lên, vì cậu đánh bất ngờ y không kịp dùng vũ khí của mình nên mới thảm hại như vậy. Tề Bập Vực phất cây quạt về hướng Tống Nhiễm, một cây ngân châm có đầu được tẩm độc bay nhanh xuyên qua lớp áo đâm vào vị trí trái tim của cậu. Sắc mặt Tống Nhiễm trắng bệch ôm lấy ngực trái, liếc nhìn Tề Bập Vực đang rất hả hê nhìn thảm trạng của cậu. Tống Nhiễm bước chậm mở cửa phòng đi và mới xoay người lạnh lùng nhìn y, nếu đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Tống Nhiễm lấy ra một trái lựu đạn nhỏ, dùng răng rực đứt ngồi nổ rồi ném đến chân Tề Bập Vực, còn bản thân thì khép cửa phòng lại, lập tức ý niệm vào không gian tránh đi vụ nổ bên ngoài. Tề Bập Vực không biết thứ Tống Nhiễm ném đến chân mình là vật đòi mạng vẫn ung dung đứng tại chỗ, chờ khi vật đó vừa chạm đất thì mọi thứ trước mắt của Tề Bập Vực trở nên tối tăm. Lúc Tề Bập Vực vừa đến phủ thái tử thì trong hoàng cung, Tề Vũ Hiên đã nhận được tin tức, anh chỉ nói với hoàng đế một câu rồi vội vã quay trở lại phủ thái tử. Nhưng vừa ra khỏi cửa thư phòng của hoàng thượng, anh đã nghe bùm, một tiếng thật lớn, mà phương hướng đó là chỗ của phủ thái tử. Tề Vũ Hiên nhanh chóng dùng khinh công lướt đi, bỏ qua tất cả lễ nghi gia giáo từng được học để trở về nơi có người rất quan trọng với anh, người đó là Nhiễm Nhiễm của anh. Lần này vẫn là cậu ấy tìm được anh trước, nhưng anh lại giả vờ gạt cậu, do quá lo lắng cho cậu, trí thông minh của Tề Vũ Hiên bị hạn chế lại, quên rằng cậu có không gian. Nếu Tống Nhiễm biết suy nghĩ này của Tề Vũ Hiên chắc chắn sẽ rất vui, sau đó đánh đấm anh một trận cho hả giận trút bỏ sự bi thương trong lòng rồi vui vẻ ôm chặt anh. Nhưng vẫn là không kịp, khi anh và ba thân tính chạy tới Hiên Nghi Viện. Nhậm Tổng quản mồ hôi đầy đầu chỉ huy mọi người vừa tưới nước dập lửa vừa dọn dẹp đống phế tích bị tàn phá nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Vũ Hiên nhìn đống cho tàn từng là mái nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười cùng hạnh phúc của anh và cậu. Rồi nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của người yêu thương. Sát khí băng lãnh của Tề Vũ Hiên dâng cao lượn lờ khắp xung quanh, bọn người Dịch Huy không chịu được cũng phải lùi ra xa. Huống chi mấy vị thị vệ cùng người hầu bình thường kia, tất cả đều run rẩy nhũn chân mà quỳ rạp xuống, đầu cũng sắp đụng đất luôn rồi. Truyền lệnh xuống, tìm kiếm tất cả mọi nơi, nhất định phải đem Cảnh Nghi trở lại cho ta, nếu không ta đem các ngươi cùng hòa tán với hắn. Giọng lạnh lùng của Tề Vũ Hiên vang lên. Mọi người vâng lời, nhưng không ai dám nhúc nhích, không phải vì họ không muốn mà vì khí tràn áp bức của Tề Vũ Hiên vẫn không thu hồi lại mà càng nặng hơn nữa. Nhậm Tổng quản nhận lấy một cây thiết phiến, tuy có chút chảy xước nhưng vẫn rất nguyên vẹn từ tay một thủ vệ, nhìn sơ qua sắc mặt cũng không tốt, do dự nhìn Tề Vũ Hiên đang phát tán khí lạnh. Thái tử, người thu hồi áp lực đi để bọn họ còn làm việc nữa. Tề Vũ Hiên nghe vậy mới nhìn tới đám người thấy họ vẫn còn run rẩy quỳ trên đất. Anh hít sâu áp chế phẫn nộ trong lòng xoay người rời khỏi nơi này đến thư phòng, nhóm Dịch Huy cùng Nhậm Tổng quản nối bước theo sau. Cách chương.